âm thanh bong bong, ánh mắt như lửa, vèo, dứt tiếng, trường kiếm vung lên, chiêu kiếm này lên, động tác cực quái lạ, phảng phất lấy kiếm ở trên mặt hồ nằm ngang múc nước bình thường. Vẽ ra một cái tươi đẹp độ cong, xúc động nổi lên hùng vĩ không gian sóng lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.